Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2923, Không Đứng Đắn Thế Giới 20. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nàng mới không phải yêu cái tinh cầu này, mà là đồ vật không có cầm tới chưa. Từ bỏ ý định, không biết cầm đi những này hạt châu. Này một mảnh núi lửa nhóm có thể hay không biến thành núi lửa chết. Đã biến thành núi lửa chết, như vậy núi lửa nhóm chung quanh đất đai là thích hợp trồng đồ vật. Bụi núi lửa giàu có các loại khoáng vật chất, cho nên liền xem như chuyện tốt, Ninh Thư cũng phải đem bên trong đỏ cây cột lấy ra. Huống hồ những này hạt châu là một đại thu hoạch. Vương Tử đi chuẩn bị xuất hành đồ vật, làm Ninh Thư cũng đi nhanh lên. Đánh giá là thật đem Ninh Thư làm đại cữu ca. Nói gần nói xa đều là thân mật, cùng người một nhà đồng dạng. Thúc giục Ninh Thư nhanh lên. Ninh Thư, cái kia làm thế nào? Ta đều nói cho đệ đệ ngươi bị đánh dấu. Đánh dấu hắn người quyền cao chức trọng. Ninh Thư bắt đầu vớt hạt châu. Bận rộn hơn nửa ngày, bị dầu có lưu hóa vật, núi lửa hun khói đến mí mắt đều sưng lên. Cuối cùng là vớt ra một viên đỏ cây cột. Hạt châu này bị vớt ra tới, đỏ bừng, to lớn nhiệt lượng làm không khí chung quanh đều bốc hơi đến vặn vẹo. Ninh Thư trên mặt cũng bị bốc hơi bên trên cao, nguyên đỏ, đỏ rực quai hàm, cao như vậy nhiệt độ là phiền phức chuyện. Ninh Thư dứt khoát trực tiếp xách về hệ thống không gian trong, nếu như mang ở trên người, nói không chừng có thể tạo thành tai nạn phi thuyền. Ninh Thư liền sợ chính mình nhiệm vụ hoàn thành trở về hệ thống không gian, vừa nhìn hệ thống không gian trong đồ vật đều bị nướng hóa, không biết có thể hay không ném hư vô pháp tắc trong. Ninh Thư đem hết thảy hạt châu đều vớt lên, đếm có 15 viên đâu, đỉnh lấy một trương đen xám mặt, tóc đều nướng nổ đi lên. Ninh Thư đem lều vải thu thập xong nhét vào trong dương, có thể rời đi cái tinh cầu này. Rửa mặt một phen, Ninh Thư cùng Vương Tử liền đạp lên tham gia tiệc cưới trên đường. Trước khi đi, béo quốc vương dùng mập mạp tay nắm lấy Nhi Tạp tay, một bên vuốt ve một bên dặn dò, Nhi Tạp, học tập cho giỏi, tranh thủ tìm một cái Omega trở về, ta tại đế quốc chờ ngươi khải hoàn trở về. Nhi Tạp, cố lên, ngươi yên tâm, ta khẳng định tìm O trở về. Ninh Thư, cũng có thể tìm A trở về. Ninh Thư cùng Vương Tử bước lên chiến hạm, dù sao cũng là một cái đế quốc. Vương Tử, bên cạnh vẫn là muốn có mấy cái người hầu hạ, mới sẽ không bị người coi thường, mỗi người trên người đều có khốc huyễn cơ giáp giữ thể diện. Người không biết, vừa nhìn, oa, kẻ có tiền, chiến hạm tốc độ thật nhanh, bình ổn vô cùng. Ninh Thư tâm tại trong lòng chờ, mong, hy vọng lần này có thể bình an. Vương Tử đối Ninh Thư nói, đại cữu ca, tất cả mọi người là người một nhà, người nhưng chờ đem chúng ta tinh cầu sự tình khắp nơi nói. Đại gia sống cũng không dễ dàng, ta chỉ giật đồ, không thương tổn tính mạng người. Ninh Thư chậc chậc hai tiếng, đối với ta loại người nghèo này tới nói, ngươi đặt ta đồ vật, cùng muốn giết ta không có gì khác biệt. Vương Tử dùng bả vai đỉnh Ninh Thư một chút, đừng nói như vậy nha, ngươi không phải nói đệ đệ bị người có quyền thế đánh dấu, vì cái gì ngươi vẫn là nghèo như vậy mệt thất vọng? Kia là đệ đệ ta đánh dấu, cũng không phải là ta bị đánh dấu. Ninh Thư trợn trắng mắt. Vương Tử do dự một chút nói, đại cữu ca, ngươi liền nói cho ta, đệ đệ ngươi bị người nào đánh dấu, làm ta có chuẩn bị tâm lý. Ninh Thư nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết, ta liền giới thiệu cho ngươi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Hát đi, a, ngốc, đúng, hát đi, a, Ninh Thư cảm thấy A Vương Tử cha hắn đúng đúng cái hố oa cha. Lúc này mới rời đi bao lâu nha? Tại sao lại trở về? Cho dù là trở về, nàng cũng sẽ không đi thấy Lan. Trời mới biết Lan hiện tại bên cạnh rốt cuộc có bao nhiêu nguy cơ. Nàng tiến tới hoàn toàn là muốn chết. Cho nên đến Lock đế quốc chủ tinh cầu, Hất ra A Vương tử liền đi. Đúng, nếu là ta bơ cùng Lan kết hôn, như vậy liên bang thượng tá Heller cũng hẳn là tới đi. Lúc này không ra quấy rối muốn chờ lúc nào? Ninh Thư cảm thấy đến báo thù rửa hận thời điểm. Hạt châu màu đỏ có đất dụng võ. Cũng không tin cơ giáp có thể tại cao như vậy nhiệt độ hạ. Còn có thể bước, đi như bay. Phi hành trên đường rất vô vị. Nhất là trên chiến hạm cái gì đều không có. Liền viên hạt dưa ăn vặt đều không có. Đói bụng đều là uống dinh dưỡng tề. Uống rồi sau. Đại gia mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Cũng có hành vi phóng túng. Trực tiếp top 5 top 3 đi 333. Không còn có so cái này càng có thể đánh phát thời gian. Nhất là đây vốn chính là mùi thịt tràn ngập thế giới. Mà Ninh Thư ngay tại thuần thục chính mình tinh thần lực. Mở rộng chính mình ý. Thức hải. Làm tinh thần lực mạnh lên. Lần này trở về thí nghiệm một chút chính. Mình có thể cấu trúc dài hơn không gian thông đạo. Ninh Thư thấy A Vương tử nhìn chằm chằm chính mình. Nói. Ngươi không đi cái. Này việc vui. Loại chuyện này chuyện thường ngày. Không cần. Thân thể của ta là muốn hiến cho đệ đệ ngươi. Ninh Thư. Ngươi cao hứng liền tốt. Đến lúc đó khẳng định sấm sét giữa trời quang. Ninh Thư đều có điểm hoài nghi. Hát đi tại đánh cấp thời điểm. Phải chăng gặp. Lan. Có phải hay không đem Lan bắt trở về tinh cầu sinh con đâu? Nghe nói Lan có biện pháp hủy tiền nhiệm A tin tức tố. Có thể một lần nữa. Đánh dấu O. Ninh Thư càng nghĩ càng khả năng. Nói không chừng người này cũng là Lan dưới. Quần chi thần. Cho nên, nàng đem cùng Lan có hạt xương tình duyên người dẫn. Đi. Ninh Thư sờ cái trán thở dài. Omega chính là như vậy được hoan nghênh. Nhất là chịu cường giả hoan nghênh. Đến, tất cả mọi người đánh nhau. Phi hành một đoạn ngày. Cuối cùng đuổi tại hôn lễ trước đó đạt tới chủ tinh. Cầu, Lót đế quốc vốn là cường đại. Chung quanh tinh hệ đều là Lót đế quốc phạm. Vì, chủ tinh cầu vốn là phi thường phồn hoa cùng khoa huyễn. Bởi vì đế quốc người mạnh nhất ta bơ tướng quân hôn lễ. Chủ tinh cầu càng thêm. Chen chúc cùng phồn hoa. Nhất trực quan thể hiện chính là không có chỗ ở. Cho dù có địa phương, giá cả cũng là khá đắt đỏ. Liền bọn họ dạng này quỷ nghèo, liền thật chỉ có ngủ ngoài đường bên trên. Tới tham gia hôn lễ, tặng lễ liền làm hát đi phụ tử sầu đứt ruột. Thật vất vả tiếp cận một phần lễ, kết quả hiện tại không có chỗ ở. Tâm tắc tắc. Vương tử nhìn chủ tinh cầu, lại nghĩ tới tinh cầu của mình. Nghèo đến cùng, thâm sơn cùng cốc đồng dạng chưa khai hóa đồng dạng. Có điểm tâm toan, đại cữu ca, đi trước tìm đệ đệ đi. Ta có chút không kịp chờ đợi muốn gặp hắn. Chấm ngoặc kép, tiện thể giải quyết một cái vấn đề chỗ ở. Chiến hạm đứng tại chủ tinh cầu bên ngoài. Muốn ở tại trong phi thuyền đều. Không được, quả thực bức tử người. Nghiêm trọng hoài nghi ta bơ tướng quân kết hôn. Hoàn toàn là muốn cho đế quốc. Tăng thu nhập, xúc tiến tiêu phí, vì đế quốc GDP góp một viên gạch. Ninh Thư thở dài một hơi. Ta muốn nói với ngươi sự kiện. Ngươi nhất định phải ổn định. Ngươi nói, chỉ cần đệ đệ không phải muốn cùng ta bơ tướng quân O. Vương tử, cảm thấy đều có thể tranh thủ một chút. Ninh Thư ho khan một tiếng. Thấp giọng nói, đệ đệ ta chính là lập tức sẽ cùng ta bơ tướng quân kết hôn Omega. Vương tử có điểm hóa đá. Đây không có khả năng đi. Không có trùng hợp như vậy. Chứ, người đang nói giỡn đi. Đã người đệ đệ đều cá chép hóa rồng. Trở thành ta bơ. Tướng quân bạn lữ. Người còn muốn chạy khắp nơi. Người không cùng theo hưởng. Phúc sao? Người là muốn dùng loại phương thức này cự tuyệt ta sao? Ngoặc kép. Hết chương.